Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên mình, thậm chí có những tử linh tại trước khi CH trực tiếp dẫn bạo bản thân đều phải gỡ yết địch, khiến rất nhiều minh giới đại đế luống cuống tay chân, đỡ trái hở phải, không dám buông tay chân ra xuất thủ. Dù sao, bọn họ tới nơi này là vì lấy được Tử Hải Thần Đế truyền thừa, cũng không phải là tới liều mạng, đến lúc đó bỏ mạng ở nơi này, chẳng phải là Bùi phu nhân lại gãy binh. Kết quả là, chỉ khoảng nửa khắc, toàn bộ chiến trường khắp nơi hỗn loạn, khắp nơi đều thấy chém gợi yết cùng nổ vang, vô cùng thê thảm vô cùng. Hừ, lãng phí thời gian, thấy mạnh bà mấy người chậm chạp không bắt được những này tử linh, Ngũ Nhạc Minh Đế hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng dưng động. Ầm ầm, hắn khẽ động, như thiên khung cuốn ngược, ngân hà hủy diệt, trong hư không rất nhiều sơn nhạc hư ảnh hiện lên thiên địa, những thứ kia sơn nhạc, mỗi một tòa đều ẩn chứa vô thượng minh giới thái cổ khí tức, cổ xưa, hùng hậu, thâm thúy, mênh mông, rất nhiều sơn nhạc hư ảnh ù ù về phía trước, như quét ngang một dạng, trực tiếp đánh vào phía trước đầy trời tử linh trong. A, à, từng đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, tại đây khủng bố sơn nhạc hư ảnh dưới, bình thường tử linh căn bản không có ngăn cản, trong khoảnh khắc liền bị đụng nổ lên đến, hóa thành đầy trời tử khí tiêu tán, mà trong một bộ phận lớn sơn nhạc càng là trực tiếp hàng lâm mấy đại đỉnh cấp tử linh đỉnh đầu. Mỏ, to lớn tử linh nhóm cường giả khuôn mặt kinh sợ, chỉ cảm thấy một cổ không thể địch nổi lực lượng áp xuống tới, từng cái vội vàng thiêu đốt bản thân tử linh bản nguyên, hướng về phía đỉnh đầu sơn nhạc hư ảnh không để ý tới đánh tới. Ầm ầm, như trời long đất lở, kinh người nổ vang, một cổ lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua kinh người bạo tạc, trực tiếp phủ xuống, ô tháp, A Tư Na cùng cao nhất tử linh căn bản không có ngăn cản, toàn bộ thân hình tựu như cùng như đạn pháo hung hăng bay ngược ra hơn vạn trượng, lúc này mới gian nan ổn định thân hình. Ầm, khi chúng nó ổn định thân hình nháy mắt, bọn họ sau lưng hư không nháy mắt nổ tung ra, hóa thành chỉ chít nguyên tử, đồng thời trên thân tử khí kịch liệt sôi trào, tại trong điên cuồng thiêu đốt hiên diệt, muốn đem nó các thân xác triệt để tan rã hầu như không còn. Mắt thấy bọn họ thân xác liên tục tan rã, bỗng nhiên, một cái thon thon cẳng kẽ tay lộ ra, nháy mắt kìm chế tại trên người bọn họ, đem trên người bọn họ thiêu đốt tử khí bản nguyên chân áp xuống. Phốc, há mồm phun ra một cái tử khí, to lớn tử linh cùng mấy đại cường giả từng cái khuôn mặt ủ rũ, vô cùng trắng bệch, ánh mắt trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Giao công chúa, mấy người hoảng sợ nói, trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Lúc trước một khắc kia, bọn họ chỉ cảm thấy tầng tầng lực lượng đáng sợ đánh tới, nếu là không có Giao công chúa dẫn động tử linh quốc độ trong lực lượng chấn áp bọn họ trong cơ thể bản nguyên, mặc cho bọn họ mấy cái bản nguyên tiếp tục thiêu đốt đi xuống, bọn họ mấy cái sợ là không có. Tứ cực đại đế, lại là khủng bố như vậy, giao ra mấy cái dương gian người, bản đế có thể thả chư vị một con ngựa. Ngũ Nhạc Minh Đế từng bước đi tới, lạnh lùng nói, ở bên cạnh hắn, Thập Điện Diêm Đế, U Minh Đại Đế hai người cũng đều ào ào đi tới. Hai người nhìn như tại cùng bước bách qua đến, thực ra lại là vững vàng coi chừng Ngũ Nhạc Minh Đế, bởi vì hai người hôm nay đều đã nhìn ra Ninh Mộc Giao đặc thù, trong lòng hiểu trước mặt tử linh vi nhiều, nhưng người nào có thể bắt được Ninh Mộc Giao, ai lại chiếm chủ động, chân chính khống chế này tử linh quốc độ trong toàn bộ tử linh. Nhân vật như vậy, tự nhiên không thể rơi vào Ngũ Nhạc Minh Đế trong tay. Ngũ Nhạc Minh Đế hiển nhiên cũng biết Thập Điện Diêm Đế cùng U Minh Đại Đế tâm tư, trong lòng hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Đây cũng là hắn không có tiếp tục xuất thủ nguyên nhân, chỉ cần hắn nhanh bắt giữ kia tuyệt mỹ tử linh, Thập Điện Diêm Đế cùng U Minh Đại Đế tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản mình. Tại Tam Đại Tứ Cực Đại Đế dưới sự uy áp, toàn bộ tử linh chỉ cảm thấy trong lòng kinh hoàng, sự khó thở, có một loại thân lâm tuyệt cảnh cảm giác. Hắc bào tử linh vội vàng nhìn về phía Ninh Mộc Giao, Giao công chúa, chúng ta còn chờ cái gì? Đem mấy cái dương gian người giao ra là được, chúng ta đờ á xê hết không ít huynh đệ tỉ muội, nữa chiến đấu tiếp sẽ xê hết bao nhiêu? Hà tất vì mấy cái ngoại nhân cùng này minh giới tứ cực đại đế băn khoăn. Hắc bào tử linh hai mắt đỏ thấm, cũng để cho ở đây khác tử linh từng cái trong lòng tức giận, ào ào nhìn về phía Ninh Mộc Giao. Đúng vậy, vì mấy cái ngoại nhân, đáng giá không? Câm miệng, Ninh Mộc Giao tức giận nhìn hắc bào tử linh. Giao công chúa, coi như là hôm nay ngươi gợi ý ta cũng muốn nói. Hắc bào tử linh cắn răng nói, hôm nay mấy cái dương gian người liền tại ta tử linh quốc độ hạch tâm chi địa. Nơi đó có viễn cổ minh thần đại nhân lưu lại một đạo tử linh trường hà bản nguyên, có thể thao túng ta tử linh quốc độ cùng tử linh trường hà, vạn nhất bị những thứ kia dương gian người PHH loại hoặc giả trường khống, lúc đó thế nào? Hiện tại tứ cực đại đế muốn không phải là mấy cái dương gian người, so với mấy cái dương gian người, tứ cực đại đế tốt xấu là ta minh giới lãnh địa trường khống giả, là tuyệt sẽ không đối kháng, không dậy nổi minh giới sự tình, có thể những thứ kia dương gian người cũng không nhất định. Câm miệng, đùng, nghe được Hắc Bào Tử Linh nói, Ninh Mộc Giao sắc mặt đại biến, chuyển thân hung hăng cho Hắc Bào Tử Linh một trường, ngăn trở hắn nói tiếp. Nhưng lại đã trễ, hắn lúc trước nói tói, dĩ nhiên rơi vào Ngũ Nhạc Minh Đế đám người bên tai. Cái gì, năm đó Minh Thần lưu lại một đạo Tử Linh Trường Hà Bản Nguyên, có thể khống chế Tử Linh Quốc Độ cùng Tử Linh Trường Hà Bản Nguyên. Tại lúc này Tử Linh Quốc Độ hạch tâm chỉ địa, trong sát na, ở đây toàn bộ minh giới đại đế cuối cùng mặt khó có thể tin, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy kinh hãi. Tử Linh Trường Hà, chính là minh giới mẫu thân hà, tự chuyện người trong viễn của Minh Thần sau khi biến mất, cũng sẽ chưa từng nghe nói có người có thể trưởng khống này Tử Linh Trường Hà. Nhưng bây giờ mọi người nghe được tại đây Tử Linh Quốc Độ chỗ sâu lại có thể trưởng khống này Tử Linh Trường Hà Bản Nguyên, khiến ở đây rất nhiều đại đế thế nào nhẫn nại được, từng cái trong lòng tất cả đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Vui mừng ngoài ý muốn, toàn bộ minh giới đại đế đều không còn nghĩ đến, tại đây Tử Linh Quốc Độ trong chẳng những có Tử Hải tên kia dương gian thần đế truyền thừa, lại còn có trưởng khổng Tử Linh Trường Hà Bản Nguyên, đây nếu là bị bọn họ lấy được, đúng là bực nào cơ duyên. Ngự chỉ tứ cực đại đế trên, trở thành minh giới mới trưởng khống giả đều cũng không phải là không có khả năng. Hồng hộc, trong sát na, ở đây toàn bộ minh giới cường giả nháy mắt đều là dồn dập, nháy mắt giống như thông gió, cả người nóng như lửa, kích động không thôi. Đáng xê hết, mẫu kha, người biết người nói cái gì sao? Ninh Mộc Giao tức giận nhìn về phía Hắc Bào Tử Linh. Đi, toàn bộ tử linh nghe ta hiệu lệnh, lui, lui về hạch tâm chi địa. Ninh Mộc Giao tức giận gào thét, lui, lui, từng đạo kinh sợ thanh âm tại đây Tử Linh Quốc Độ thiên địa trong nháy mắt vang tới. Chương 5676, làm chuyện tốt. Ninh Mộc Giao rõ ràng hiểu, có Ngũ Nhạc Minh Đế tam đại tứ cực đại đế tại, cho dù bọn họ có nhiều nữa tử linh, cũng căn bản không có cố thủ đi xuống. Kế sách hiện nay, chỉ có thể trước rút lui nơi này. Lui, kèm theo từng đạo thanh âm phẫn nộ vang lên, trong hư không rất nhiều tử linh ào ào lui, từng cái như bầy cá một dạng, cấp tốc hướng Tử Linh Quốc Độ chỗ sâu lao đi. Muốn đi, lưu lại, Ngũ Nhạc Minh Đế, Thập Điện Diêm Đế hai người ánh mắt nhanh ác, căn bản không chút do dự, liền nhảy tới trước một bước, đại thủ lộ ra, hướng về phía Ninh Mộc Giao hung hãn vồ bắt đi. Niềm vui ngoài ý muốn, bọn họ lúc đầu tới đây Tử Linh Quốc Độ, chỉ là muốn bắt giữ Tần Trần, tra hỏi ra Tần Trần cùng U Minh Đại Đế trong toàn bộ, từ trên người Tần Trần lấy được nghịch sát thần đế truyền thừa cùng bí mật, đồng thời tỉ mỉ điều tra một chút này Tử Linh Quốc Độ mà thôi. Nhưng ai biết, ở chỗ này vẫn còn có thể trưởng khống Tử Linh Trường Hà Bản Nguyên tại. Trong nháy mắt, hai người đối này Tử Linh Quốc Độ hiếu kỳ thậm chí đều siêu việt Tần Trần bản thân. Dùng hai người bọn họ hôm nay tu vi, nếu là có thể lấy được này trường khống Tử Linh Trường Hà Bản Nguyên, nói không chừng thì có khả năng bước vào cảnh giới cao hơn, trở thành minh giới độc nhất vô nhị cường giả. Ai không muốn cầm? Trong lúc nhất thời, nguyên bản toàn bộ MU đồ vào giờ khắc này đều không hề để tâm, hai người hôm nay trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là bắt giữ Ninh Mộc Giao, lấy được một đạo Tử Linh Trường Hà Bản Nguyên. Giết, ầm ầm, năm tòa nguy nga ngọn núi nháy mắt hiện lên Tử Linh Quốc Độ chân trời, này năm tòa ngọn núi nguy nga mênh mông, toàn thân đen kịt, mỗi một ngọn núi đều chọc vào trời cao, năm tòa ngọn núi tổ hợp lại với nhau, tựu như cùng một cái bàn tay to lớn, ù ù vồ bắt hướng Ninh Mộc Giao. Không thể địch nổi, này năm tòa ngọn núi chính là Ngũ Nhạc Minh Đế bản mạng chí bảo, lúc này áp xuống, không có bất kỳ lực lượng có khả năng đem ngăn trở, như vào chỗ không người. Không đợi hắn rơi xuống, tại đây năm tòa ngọn núi bên cạnh một tòa to lớn đen kịt cung điện đồng thời nổi lên, cuồn cuộn diêm la khí tức dũng động, này một tòa cung điện vô cùng nguy nga, cùng sở hữu cửu tầng, đang xoay tròn trong cấp tốc thành lớn, như theo thái cổ bên trong bay xi ướp ra Minh Vương cung điện, trực tiếp đụng vào Ngũ Nhạc Minh Đế phóng xuất ra Ngũ Nhạc chí bảo trên. Oanh két, hai tòa đỉnh cấp chí bảo va chạm, tức khắc phát ra chói tai tiếng sấm, quét sạch đi ra khí tức kinh khủng đem bốn phía bao vây tới minh giới đại đế ảo ảo đánh bay ra, từng cái sắc mặt khó coi, sự khó thỏ. Rất nhiều đại đế, lúc này dĩ nhiên hiểu được, Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế, hiển nhiên là đều thích nơi đây Trường Hà Bản Nguyên, một khi để cho bọn chúng bắt giữ nàng kia, bọn họ những này khác minh giới đại đế còn muốn lấy được Trường Hà Bản Nguyên, nhất định khó như lên trời. Có thể cho dù hiểu như vậy, trong lòng bọn họ cũng căn bản không muốn buông tha, từng cái huyền phù cách đó không xa, gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường, tùy thời chuẩn bị tùy thời mà phát động. Năm đó Ngũ Nhạc Minh Đế, Thập Điện Diêm Đế, U Minh Đại Đế bọn họ mặc dù có thể trở thành tứ cực đại đế, cũng không phải là bọn họ có bao nhiêu ngưu bức, rất cường đại, mà là tại lần lượt lịch lãm trong, bọn họ đều tranh đoạt đến thuộc về mình minh giới đỉnh cấp chí bảo. Như Thập Minh Vương Điện, như Hoàng Tuyền Hà, nếu bọn họ năm đó không có được những Này đỉnh cấp chí bảo, hôm nay Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế bọn họ tuy là tu vi cũng y nguyên khủng bố, nhưng tuyệt sẽ không đạt đến xa xa ngự trị bọn họ trên tình trạng. Hôm nay, này Tử Linh Trường Hà bản nguyên là hoàn toàn không thua gì Hoàng Tuyền Hà những vật này chí bảo, đối mặt với một vòng mới cơ duyên, bọn họ ai muốn buông tha. Hừ, hai người hừ lạnh một tiếng, khí tức bộc phát khủng bố cường thế. Dầm dầm dầm, chỉ thấy kinh người nổ vang vang vọng, trong hư không, Ngũ Nhạc Sơn Phong cùng Thập Minh Vương Điện đụng chạm kịch liệt, hai bên nghiền ép mà xuống, khí tức kinh khủng bao phủ lại phía dưới Ninh Mộc Giao, ai cũng không muốn nhường đường. A, à, tại cỗ uy áp này xuống rất nhiều tử linh, từng cái kêu thảm, liên tục bê ốc xê háy lên, hóa thành bụi phấn vẫn diệt, mà Ninh Mộc Giao thân hình cũng giống là bị cầm cố lại, không thể động đậy. Giao công chúa, to lớn tử linh nhóm cường giả thấy thế, kinh sợ gào thét, từng cái ảo ảo định hướng gợi yết đi lên, thay nàng ngăn cản. Các ngươi đừng tới đây, đều lui ra phía sau. Ninh Mộc Giao tức giận nói, đồng thời gian nan ngăn cản trên đỉnh đầu uy áp kinh khủng, nơi này giao cho ta. Có thể ngươi, rất nhiều tử linh lòng nóng như lửa đốt, ta để cho các ngươi lui, đều không còn nghe được sao. Lấy các ngươi tu vi, lưu lại cũng là chịu xê hết, còn không mau đi. Ninh Mộc Giao ánh mắt băng lãnh, một cổ vô hình thượng vị giả khí tức bao phủ, để to lớn tử linh đám người trong lòng chợt run rẩy. Đúng, to lớn tử linh nhóm cường giả khóe mắt rưng rưng, nhiều năm dưỡng thành uy áp, để to lớn tử linh mấy người đối Ninh Mộc Giao căn bản không dám ngỗ ngược, từng cái nín nước mắt chuyển thân, trong lòng thống khổ. Đi, đi a, to lớn tử linh nhóm cường giả hướng về phía khác tử linh thảm thiết gào thét, thân hình ào ào lui, cách xa nơi đây. Lúc này, trong lòng bọn họ không khỏi thống hận bản thân, từng cái khóe mắt rưng rưng, hận tại sao mình như vậy vô dụng, đối mặt như thế cường địch, lại là chỉ có thể để Giao công chúa một người tới gánh. Trong sát na, rất nhiều tử linh ào ào ẩn vào tử linh quốc độ chỗ sâu, biến mất không còn một mảnh. Hừ, thấy những này chạy trốn tử linh, Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Minh Giới Đại Đế hừ lạnh một tiếng, nhưng chưa xuất thủ ngăn trở, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, muốn trưởng khống tử linh Trường Hà bản nguyên, bắt giữ trước mặt Ninh Mộc Giao mới là then chốt, về phần khác tử linh, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đừng nữa làm không cần thiết phản kháng. Chỉ cần ngươi nhận thua đầu hàng, nói rõ chân tướng, đầu nhập vào chúng ta, bản tọa có thể lưu ngươi một mạng. Ngũ Nhạc Minh Đế, Thập Điện Diêm Đế đều là lạnh lùng nói. Ninh Mộc Giao đôi mắt lạnh như băng nói, muốn bắt giữ ta, tự xem các ngươi có hay không cái này năng lực. Nàng ngẩng đầu nhìn trấn áp xuống Ngũ Nhạc Sơn Phong cùng Thập Minh Vương Điện, lạnh giọng nói, tử linh sát trận, mở. Rầm rầm rầm, toàn bộ tử linh quốc độ bầu trời, từng đạo đáng sợ tử linh khí tức hiện lên, những này tử linh khí tức điên cuồng lưu chuyển, cấp tốc hóa thành một tòa cổ xưa sát trận, trong nháy mắt trấn áp xuống. Tử linh sát trận cùng Ngũ Nhạc Sơn Phong cùng Thập Minh Vương Điện đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra kinh người nổ vang, Ngũ Nhạc Sơn Phong cùng Thập Minh Vương Điện run lẩy bẩy. Hả, Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế nhướng mày, lúc này bọn họ cảm nhận đến, bốn phía toàn bộ tử linh quốc độ tử khí đều giống như bị dẫn động, rất nhiều tử khí bao phủ xuống, lực lượng cường đại, coi như là hai người bọn họ, cũng đều cảm thụ được một ít áp lực. Bốn phía rất nhiều hư không, trong khoảnh khắc bị này cỗ tử linh sát trận cắt ra từng đạo lỗ thủng. Thậm chí có hai tôn Minh Giới Đại Đế áp quá gần, né tránh không kịp, bị tử linh sát trận chạm tới sau, tại chỗ kêu thảm một tiếng, thân thể nổ lên, hóa thành vô tận minh khí dung nhập này trong đại trận. Này là thứ quỷ gì? Khác Minh Giới Đại Đế thấy thế, từng cái sắc mặt kinh sợ, vội vàng ào ào lui lại, kinh hãi nhìn về phía trước. Cùng lúc đó, tử linh sát trận biên thành sát ý, càng là cấp tốc bọc lại Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế. Phốc phốc phốc, Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế trên thân lại là nháy mắt xuất hiện từng đạo V-E-M áo, toát ra nhìn thấy mà giật mình V-S thương. Hí, thấy như vậy một màn rất nhiều Minh Giới Đại Đế không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đây tột cùng cái gì đại trận, mà ngay cả Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế đều B-I-T hương, đổi lại là bọn họ lên, chẳng phải là sớm đã bị này sát trận cho cắn gỡ yết thành mảnh vụn. Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế cảm thụ được liên tục cắn gỡ yết thân thể bọn họ tử linh sát ý, nhíu mày, đồng thời hừ lạnh một tiếng, hừ. Có ý tứ, nghĩ không ra tại đây tử linh quốc độ trong lại còn có thể thương tổn được chúng ta lực lượng. Tại vừa nói, hai người thân thể đồng thời dung một cái, một cổ hậu kỳ đỉnh phong đại đế cấp khí tức nháy mắt quét sạch ra, lại là đem tử linh sát ý một chút bài xích ra. Chung quanh khác đại đế thấy như vậy một màn, từng cái con người thu hẹp, lúc trước bạo lộ ra tử linh sát ý cực kỳ khủng bố, đổi lại bọn họ sợ là căn bản khó có thể ngăn cản, có thể Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế chỉ khoảng nửa khắc liền ổn định khí tức. Ngăn cản tử linh sát ý, loại thủ đoạn này, coi như là bọn họ liều cái mạng già cũng không cách nào làm đến. Ngươi đã phải muốn tìm Xê Hết, vậy bản tọa sẽ thanh toàn ngươi. Mà lúc này Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế cũng đã dần dần mất đi kiên trì, hai người thao túng bản thân chí bảo, đồng thời trấn áp xuống. Đột ngột, một tiếng ầm vang, một đạo mênh mông đen kịt trường hà theo trong hư không phút chốc xuất hiện, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại Ngũ Nhạc Sơn Phong cùng Thập Minh Vương Điện một bên, đang kịch liệt nổ vang hung hăng đụng vào hai người thao túng chí bảo trên. Này một cái trường hà, nguy nga vô biên, mênh mông, một cái đụng này dưới, lại là đem hai đại chí bảo đụng kịch liệt đung đưa. Hoàng Tuyển Hà, rất nhiều đại đế đều kinh hãi mở miệng, trước mặt này đen kịt trường hà không phải khác chính là U Minh Đại Đế trưởng không Hoàng Tuyển Hà. Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế thẳng nhìn về phía U Minh Đại Đố, tức giận nói, U Minh, ngươi làm cái ô ỉ vậy? Cái gì làm cái gì? U Minh Đại Đế cười lạnh một tiếng, hai người các ngươi ra hỏa tâm tư đừng tưởng rằng bản đế không biết, không phải là nghĩ lấy được này Tử Linh Quốc độ trường hà bản nguyên, mà trường hà bản nguyên bực này chí bảo hai người các ngươi có thể cướp đoạt, bản tọa vì sao không thể cướp đoạt? Coi như thế nào đi nữa, Tử Linh trường hà bản nguyên như vậy bảo vật cũng đều không thể rơi vào ngươi cái này cùng Thâm Uyên nhất tộc cấu kết ra hỏa trên thân. U Minh Đại Đế liên tục cười lạnh, thôi động Hoàng Tuyển Hà điên cuồng va chạm hai người thi triển chí bảo. Kịch liệt trong nổ vang, liền nghe được rắc rắc một tiếng, nguyên bản bị Ngũ Nhạc Sơn Phong cùng Thập Minh Vương Điện cầm cố lại hư không tại Hoàng Tuyển Hà va chạm dưới, phút chốc xuất hiện một cái khe hở, bị xé nứt ra. Đa tạ, đến, Ninh Mộc Giao mừng rõ trong lòng, liền nắm lấy cơ hội. Trong nháy mắt này cả người lại là phút chốc dung nhập vào toàn bộ Tử Linh Quốc độ hư không. Đáng chết, lưu lại, Ngũ Nhạc Minh Đế kinh sợ lên tiếng, đại thủ chợt lộ ra. Oanh một tiếng, hư không vỡ nát, nguyên bản Ninh Mộc Giao đứng chỗ phút chốc hóa thành một mảnh nhỏ phấn vụn, có thể Ninh Mộc Giao cả người cũng là dĩ nhiên biến mất không còn tăm tích, không thấy tung tích, ngươi làm chuyện tốt. Ngũ Nhạc Minh Đế tức giận nhìn U Minh Đại Đế, có sát nhân chỉ tâm dũng động. Chương 5677, đây là cái gì quỷ? U Minh Đại Đế không hề sợ hãi, cười lạnh một tiếng nói, hừ, là ngươi bản thân không có bản lĩnh lưu lại đối phương, nói ta chuyện gì, làm sao, ngươi gờ yết không người còn ngờ tội trên đầu bản tọa, đây là cái đạo lý gì? Chiếu nói như vậy, nếu là ngươi sau này sinh không được nhi tử, có phải hay không cũng phải trách tội trên đầu bản tọa? Ngươi, Ngũ Nhạc Minh Đế giận tím mặt, oanh, một đạo khí thức đáng sợ theo trong thân thể hắn đột nhiên bộc phát ra, hung hăng đụng vào U Minh Đại Đế trên thân. Bốn phía hư không nháy mắt rung động lên, cực kinh người. U Minh, tất cả mọi người thấy, lúc trước là ngươi cố ý để cho đối phương chạy, nói, lúc trước nàng kia cùng ngươi mang đến dương gian người đến có cái gì liên quan, các ngươi đến tại chuẩn bị âm mưu gì. Muốn nguy hại ta minh giới, Ngũ Nhạc Minh Đế từng bước một tiến về phía trước, trên thân sát ý sôi trào, liên tục cho U Minh Đại Đế chụp mũ. Nếu không phải lúc trước U Minh Đại Đế phá đám, coi như là hắn trong lúc nhất thời chưa có thể bắt đối phương, có thể Tử Linh nữ tử há lại sẽ dễ dàng như vậy bỏ chạy đi. Muốn động thủ, lão tử sợ ngươi sao? Đến, lúc trước tại Hoàng Tuyền Sơn bản tọa không cùng ngươi đuổi, bây giờ đang ở này Tử Linh Trường Hà, không phải bản tọa địa bàn, bản tọa nhìn ngươi có hay không gan này động thủ. U Minh Đại Đế vén lấy tay áo, nộ khí trùng thiên, tức giận nói, lão tử năm đó vì minh giới, trực tiếp bỏ mạng ở vũ trụ hải, vì chúng ta minh giới làm ra bao lớn đóng góp. Ngươi cái tên này lại còn nói ta cấu kết ngoại nhân tai họa minh giới. Ta mẹ nó nói cho ngươi biết, ta U Minh không làm được như vậy sự tình đến. U Minh Đại Đế trên thân đáng sợ U Minh chi khí tận trời, từng đạo Hoàng Tuyền Hà lực dũng động, cùng Ngũ Nhạc Minh Đế thi triển ra khí thức rầm rầm đụng vào nhau, oanh két một tiếng, bốn phía hư không kịch liệt lay động, như nấu sôi nước sôi, thậm chí hiện ra từng đạo hư không vết rạn, kinh người vô cùng. Dừng tay, nhị vị mau dừng tay, mọi người đều là vì ta minh giới, hà tất như vậy đối chọi gay gắt. Đúng, việc cấp bách là biết rõ những này Tử Linh dẫn dương gian người đi vào Tử Linh Trường Hà mục đích đến cùng cái ôi, mọi người tuyệt đối đừng tổn thương hòa khí. Từng tôn minh giới đại đế vội vàng tiến lên, tiến hành khuyên can. Nhị vị, lại tiếp tục dây dưa tiếp, những thứ kia Tử Linh cũng đều phải chạy xa. Minh Tàng đại đế cũng vội vàng tiến lên khuyên can. Cút ngay, nơi này nào có người nói chuyện phần. U Minh đại đế hừ lạnh một tiếng, phất tay áo, oanh một tiếng, một đạo Hoàng Tuyển Hà thủy trực tiếp sao động ra, nháy mắt đánh vào Minh Tàng đại đế trên thân, đưa khác tại chỗ đánh bay ra ngoài. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, vội vàng nhìn về phía Minh Tàng đại đế. Ầm một tiếng, chỉ thấy Minh Tàng đại đế bị này Hoàng Tuyển Hà thủy trực tiếp đánh bay ra ngoài hơn vạn trượng, lúc này mới gian nan ổn định thân hình, trên ngực một bãi bị đốt đen kịt, hắn cảm thụ được mọi người quan tâm ánh mắt, tại chỗ một cái minh huyết phun ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, cực ủ rũ, suy yếu vô cùng. Mọi người từng cái vô cùng lo sợ, trên trán đầy là mồ hôi lạnh. lúc trước hoàn hảo là Minh Tàng Đại Đế tiên lên gặp này công kích, dùng Hoàng Tuyển Hà Thủy uy lực, đổi lại là bọn họ tiên lên, sợ là không xê hết cũng muốn trọng thương, tại chỗ ít nhất phải tổn thất hết nửa cái mạng. Nghĩ tới đây, mọi người vội vàng nhìn về phía Thập Điện Diêm Đế, trong mọi người ở đây, sợ là chỉ có Thập Điện Diêm Đế mới có tư cách ngăn trở Ngũ Nhạc Minh Đế cùng U Minh Đại Đế. Được, đủ, Thập Điện Diêm Đế cất bước ra, ánh mắt lạnh như băng nói, hai người các ngươi còn muốn náo tới khi nào? Hiện tại có thể không phải là các ngươi giải quyết ân oán cá nhân thời điểm. Trong lúc nói chuyện, Thập Minh Vương Điện huyền phủ giữa không trung, tỏa ra đáng sợ xâm minh khí tức phủ xuống, vững vàng khóa chặt phía dưới hai người, hiển nhiên chỉ cần ai động thủ trước, sẽ hướng hắn công kích xuất thủ. Hừ, U Minh Đại Đế lạnh lùng mắt nhìn Thập Điện Diêm Đế, trầm giọng nói, Thập Điện, ngươi cũng thấy, vừa nãy là kia gia hỏa chủ động khiêu khích bản tọa. Ngũ Nhạc Minh Đế lạnh như băng nói, nếu không phải là ngươi Tử Linh nữ tử chạy, bản đế sẽ động thủ. Được, các ngươi phải muốn động thủ đúng không? Tốt, vậy các ngươi tại lúc này đánh tốt, chúng ta đi. Thập Điện Diêm Đế lười nhắc khuyên nữa cái gì, không nói hai lời, hướng Tử Linh quốc độ chỗ sâu cấp tốc lao đi. Đi, Khác Minh giới đại đế mắt nhìn hai người, cũng là ào ào bay đi lên, chớp mắt liền biến mất không còn một mảnh. Minh Tàng đại đế che ngực, thở dài, cũng đi theo. Trên sân chỉ còn dư lại Ngũ Nhạc Minh Đế cùng U Minh Đại Đế hai người. Ngũ Nhạc Minh Đế băng lãnh nhìn U Minh Đại Đế, trầm giọng nói, U Minh, nói đi, các ngươi đến có âm mưu gì, muốn nguy hại ta minh giới. U Minh Đại Đế nhếch miệng cười một tiếng, hướng về phía Ngũ Nhạc Minh Đế diêu còn nói, Ngũ Nhạc, nơi này chỉ còn hai người chúng ta, ngươi liền đừng làm ra vẻ, ngươi Hồn Nhạc Sơn bộ phận có cái gì chính ngươi rõ ràng, ngươi muốn đánh, bản tọa phụng bồi, ngươi nếu không đánh, bản tọa hiện tại cũng không rỗi rãnh cùng ngươi nói lung tung. Giọng nói rơi xuống, U Minh Đại Đế phóng lên cao, trực tiếp lướt về phía Tử Linh quốc độ chỗ sâu. Nhìn U Minh Đại Đế rời đi bóng lưng, Ngũ Nhạc Minh Đế ánh mắt lóe lên một chút, cuối cùng vẫn không có xuất thủ, lúc trước hắn thật chỉ là muốn thăm dò một chút U Minh Đại Đế thực lực mà thôi. Vốn tưởng rằng U Minh Đại Đế mới vừa hồi minh giới, thực lực chưa chắc sẽ khôi phục quá nhiều, có thể lúc trước giao thủ trong nháy mắt, lại kinh ngạc phát hiện này U Minh Đại Đế thực lực so với chính mình tưởng tượng. Còn muốn khôi phục nhiều, gia hỏa này, đến cùng làm sao làm được, Ngũ Nhạc Minh Đế hít mắt, còn nữa, lúc trước U Minh tại sao không hiểu đối Minh Tàng Đại Đế động thủ. Tâm niệm dũng động, Ngũ Nhạc Minh Đế thân hình thoát một cái, cũng đi cùng đi. Lúc này, Tử Linh quốc độ chỗ sâu, hư không khí tức chỗ. Từng đạo đáng sợ hư không khí tức liên tục quân vòng quanh Tần Trần, đánh ở trên người hắn, nhưng chỉ là tại Tần Trần trên thân đánh ra từng đạo VSM áo, cũng không đem Tần Trần ra thịt cùng huyết nhục trực tiếp mang đi, cũng không có đem Tần Trần trực tiếp xé rách đến. Tần Trần tiểu tử này, đây là, thật có thể chống lại này hư không khí tức 2N. Cách đó không xa Ma Lệ đám người nhìn một màn này, từng cái rung động trong lòng. Ngay từ đầu thời điểm, Tần Trần còn cần vận chuyển sát ý hộ cháo đi ngăn cản này hư không khí tức công kích, thế nhưng theo một nén nhang trước đó bắt đầu, Tần Trần liền đã hoàn toàn không cần sát ý hộ cháo hỗ trợ. Những thứ kia hư không khí tức tuy là còn đang không ngừng đánh lấy Tần Trần, cũng đã không còn mang đến cho hắn VST hương chí mệnh, Ma Lệ thậm chí mơ hồ có thể cảm nhận được, tại đây những hư không khí tức đánh tại Tần Trần trên thân sau, trong có một bộ phận thậm chí ẩn vào đến Tần Trần trong thân thể. Đây là cái gì quỷ? Đây chính là năm đó Minh Thần một luồng khí tức a, sợ là đỉnh phong đại đế đến đây đều phải thụ thương. Tần Trần tiểu tử này tại thời gian ngắn như vậy trong cư nhiên thì có khả năng chống lại, đây quả thực gặp quỷ. Bất quá Ma Lệ trong lòng tuy là ói ra tâm sư, nhưng lại cũng gấp không thôi, bởi vì lúc trước hắn cũng cảm thụ đến Tử Linh quốc độ biến hóa, cùng với lúc trước theo Tử Linh quốc độ ngoại vi truyền lại tới ù ù nổ vang. Trong lòng hắn rõ ràng, này Tử Linh quốc độ khẳng định là xảy ra sự cố, với lại tất nhiên là ra đại sự. Tần Trần tiểu tử này cuối cùng muốn tu luyện tới khi nào? Trong lòng hắn cái ý niệm này còn không có rơi xuống, phạch một cái, chỉ thấy phía trước Tần Trần bỗng dưng mở ra cặp mắt mình, một đạo tinh mang theo hắn trong con mắt bỗng dưng nổ bắn ra đến, như lôi quang. Thấy Tần Trần mở mắt, Ma Lệ kích động kém chút không có tại chỗ xông vào đi, hưng phấn nói, Tần Trần, người cuối cùng kết thúc tu luyện. Tần Trần xòe bàn tay ra, lúc này từng đạo hư không khí tức bổ vào hắn thủ trưởng trên, chỉ là tại thủ trưởng lên lưu lại từng đạo VSM áo, cũng đã không cách nào thương tổn tới hắn thân xác. Nhưng đồng dạng, Tần Trần lại phát hiện mình không cách nào giống như Ninh Mộc Giao khống chế này hư không khí tức. Không hổ là Minh Thần một đạo khí tức, mặc dù là có thể dò xét rõ ràng cấu tạo, muốn là triệt để trưởng khống vẫn là quá khó khăn, trừ phi ta có thể bước vào đại đế cảnh giới. Tần Trần lắc đầu, tuy là hắn cũng đã không sợ này hư không khí tức công kích, có thể hắn biết rõ đó là bởi vì trong cơ thể hắn vĩnh kiếp nhiệt hải lực duyên có, vĩnh kiếp nhiệt hải lực tại dung hợp hư không khí tức sau, Đối với hắn, thân xác liên tục tiến hành cải tạo, từ từ thích ứng này khí tức công kích. Hiện ở trên người hắn cái loại này xé rách cảm giác vẫn còn đang, thế nhưng cùng mới vừa vào tới lúc sau đã hoàn toàn bất đồng. Mà muốn chân chính trưởng khống những này hư không khí tức, hắn ít nhất phải bước vào đại đế cảnh giới mới có thể tiến hành thử nghiệm. Bất quá bây giờ tuy là hắn không cách nào trưởng khống những này hư không khí tức, nhưng có thể ngăn cản cũng đã đầy đủ. Siêu một chút, Tần Trần trở lại Ninh Mộc giao lưu lại khu vực an toàn bên trong. Tần Trần, Ma Lệ vẻ mặt kinh nghi xông lên, không đợi hắn mở miệng, Tần Trần chính là cắt đứt hắn, mắt nhìn hư không chỗ ngoại vi, trầm giọng nói, khác đừng nhiều lời, hiện tại tình huống thế nào. Ma Lệ sững sờ, vội vàng nói, lúc trước tử linh quốc độ ngoại vi truyền đến tiếng NO, với lại nơi này rất nhiều tử linh khí tức cũng bị huy động, hắn là có xảy ra đại chiến, tuy là ta không hiểu kết quả cụ thể thế nào, nhưng ta cảm giác tử linh phương này cũng không thật tốt. Vì sao nói như vậy? Một là ta cảm giác đất trời bốn phía ở giữa tử linh khí tức dường như biên yêu, hẳn là bị rút một ít, cái khác, ta cảm giác hư không chỗ bên ngoài tử linh khí tức lại trở nên nhiều, hiển nhiên là có không ít tử linh lui về nơi này. Giả như tử linh quốc độ có thể gánh vác nói, không nên đem những thứ này tử linh thu đến sâu như vậy địa phương đến, dù sao nơi này đã là tử linh quốc độ tối hạch tâm địa phương. Ma Lệ cấp tốc giải thích, một bên Ngục Long đại đế cùng Tiểu Long bọn họ đều nghe có chút ngây người, mấy người bọn hắn đều bị vây ở chỗ này, bọn họ hoàn toàn cảm nhận không đến biến hóa gì, này Ma Lệ ra hỏa là từ đâu cảm nhận tới những tin tình báo này. Tần Trần gật đầu, hoàn toàn không có nghi vấn Ma Lệ nói, mi tâm tạo vật chi nhãn lúc này mở ra, cấp tốc nhìn về phía nơi xa, một lát sau, sắc mặt hắn từ từ khó coi xuống. Như thế nào đây? Ma Lệ vội vàng nói. Tần Trần cau mày nói, Ninh cô nương các nàng hẳn là bại, tử linh quốc độ giới bích cũng có thể đã bị phá vỡ, hiện tại Ngũ Nhạc Minh Đế bọn họ chắc chắn cũng đã gợi ý tiến đến. Vậy làm sao bây giờ? Ma Lệ sắc mặt khó coi, tuy là hắn nhìn những tử linh không quá thuận mắt, nhưng rõ ràng hôm nay bọn họ và những thứ kia tử linh là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Chương 5678, Thạch tượng tử linh. Tần Trần híp mắt nói, hiện tại minh giới cơ bản có chút thực lực đại đế đều quán chú qua đến, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái, cho dù có tử linh quốc độ rất nhiều tử linh hỗ trợ cũng không khả năng ngăn cản Ngũ Nhạc Minh Đế bọn họ, việc cấp bách vẫn phải là trước vào này hạch tâm chi địa. Nói xong, Tần Trần quay đầu nhìn về phía đen kịt hạch tâm chi địa. Lão đại, người có thể đi qua, chúng ta mấy cái như thế nào làm? Tiểu Long vội vàng nói. Ma Lệ không nói gì mắt nhìn Tiểu Long, Tần Trần trên thân thế nhưng có hỗn độn thế giới, tiểu gia hỏa này dọa sợ chứ. Quả nhiên, Tần Trần cũng không lời liếc hắn một cái, khoát tay, phạch một cái, Liệt Dương Thần Quy, Tiểu Long, Ngục Long đại đế cùng Ma Lệ mấy người nháy mắt bị bắt vào đến hỗn độn thế giới trong. Đi, Tần Trần cả người sải bước ra, phút chốc đi vào hư không khí tức trong. Trong nháy mắt, từng đạo đáng sợ hư không vết nứt liên tục bổ đánh tại Tần Trần trên thân. Tần Trần lúc này thôi động trong cơ thể lực lượng tới đối kháng. Tại trong hỗn độn thế giới, Ma Lệ bọn họ rõ ràng thấy những này bổ đánh tại Tần Trần trên thân hư không khí tức lập tức liền bị Tần Trần trên thân lực lượng cho sao động ra, chưa tại Tần Trần trên thân lưu lại từng đạo VSM áo bên ngoài, cơ bản không có thể cho Tần Trần mang đến cái gì VST hương chí mệnh. Tần Trần ra hỏa này, Ma Lệ lắc đầu, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Tại Tần Trần bay đi dưới, chỉ là sau một nén nhang, phía trước đen kịt chỗ liền càng ngày càng gần, bỗng nhiên, Tần Trần cảm giác được chung quanh thân thể truyền lại tới từng đạo nồng nặc tử linh luân hồi chi khí, sau một khắc, hắn liền phát hiện mình bên cạnh hư không khí tức cũng đã triệt để biến mất. Mà cả người hắn, cũng đã đi tới này đen kịt chỗ phía trước. Trong chính là tử linh trường hà bản nguyên sao, Tần Trần ngẩng đầu nhìn về phía trước đen kịt chỗ. Cái đó là, khi Tần Trần thấy đen kịt chỗ bên trong đồ vật sau, cả người hoàn toàn kinh sợ. Đây là thế nào một hình ảnh? Chỉ thấy xuất hiện tại hắn trước mặt, là một mảnh thâm uyên một dạng thiên địa, ở đó trong thâm uyên, lơ lửng từng cái đen kịt pho tượng, những này pho tượng chỉ chít, trên thân đều là tản ra tử khí, loại này tử khí cực đặc thù, cho người ta một loại già nua lẩm cẩm cảm giác, có thể hết lần này tới lần khác bọn họ thân thể nhưng lại rất sống động, sinh động như thật. Cái này căn bản không như là điêu khắc đi ra pho tượng, mà như là từng tôn đã từng cường giả, tại sau khi ngã xuống yên lặng tại đây, hóa thành hóa thạch một dạng. Này từng tôn như là chết đi cường giả pho tượng, cứ như vậy huyền phù tại u ám yên tĩnh hư không, tản ra đáng sợ để khí tức, trong mỗi một vị trên thân khí tức, so với Ngục Long đại đế cường giả như vậy đều là không hề yếu. Trong có mấy cái, cho Tần Trần cảm giác thậm chí tiếp cận u minh đại đế bực này đỉnh phong đại đế. Để Tần Trần cảm thấy nghỉ hoặc là, tại đây những thạch tượng trên thân, hắn mơ hồ cảm thụ được một ít cảm giác quen thuộc, tựa như ở địa phương nào cảm thụ được qua một dạng. tại sao ta sẽ đối với mấy cái này pho tượng có một loại cảm giác quen thuộc? Loại khí tức này, đến là chuyện gì xảy ra? Tần Trần ngưng thần nhìn lại, những này thạch tượng thân phía trên phát tán ra đến khí tức, cùng trước đó hắn bản thân nhìn thấy những thứ kia tử linh có chút tương tự, là một loại cực rõ ràng tử linh khí tức, hiển nhiên sinh ra từ tử linh Trường Hà. Nhưng cẩn thận cảm nhận, nhưng lại không phải hoàn toàn tương đồng, lại có chút tiếp cận Ninh Mộc Giao khí tức, bởi vì Ninh Mộc Giao trên thân khí tức liền rõ hiển cùng khác tử linh không giống nhau. Cổ quái, Tần Trần nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ những này pho tượng là đã từng tử linh quốc độ trong ngã xuống tử linh sao? Bọn họ sau khi xê hết, thân thể hóa thành hóa thạch, trôi lơ lửng ở này yên tinh u ám thiên địa trong, bảo vệ tử linh Trường Hà bản nguyên. Nhưng vì sao những này pho tượng trên thân mơ hồ tản mát ra khí tức, sẽ cùng những thứ kia tử linh không quá giống nhau, ngược lại là... Tần Trần cau mày, những này pho tượng trên thân khí tức không hiểu cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, có thể trong lúc nhất thời nhưng lại không nghĩ ra được đến là nơi nào thấy qua. Là chỗ nào, ta đã gặp qua ở nơi nào những này tử linh khí tức, ta khẳng định từng thấy, bằng không tuyệt sẽ không có loại cảm giác này, là ở đâu? Tần Trần gắt gao nhìn chằm chằm những này pho tượng, khổ sở suy nghĩ, còn không chờ hắn nghĩ ra nguyên nhân, mà Lệ Thanh Âm bỗng nhiên xuất hiện tại Tần Trần bên tai. Tần Trần, người mau nhìn, có phải hay không chính là tử linh Trường Hà bản nguyên? Mà Lệ ngay từ đầu cũng bị những này huyền phù rất nhiều tử linh thạch tượng cho kinh sợ. Nhưng hắn lại không cái loại này cảm giác quen thuộc, sở dĩ rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, chấn động nhìn đen kịt thiên địa trung ương nhất địa phương. Tại đó, có một cái thật lớn tương tự hắc động một dạng tồn tại, hắc động chậm rãi lưu chuyển, hóa thành một vòng nở rộ vô tận nguyên tử vòng sáng, liên tục tản mát. Mà ở vòng sáng ở giữa nhất, mơ hồ tốt thấy một cái lo lững quang cầu, quả cầu ánh sáng kia trong lưu chuyển chói mắt hoa quang, giống như ẩn chứa thiên địa luân hồi đại đạo, nhẹ nhàng trôi nổi, tại đây đen kịt thiên địa gần giống như một vòng trăng tròn. Chán phóng ánh sáng dịu dịu. Những thứ kia pho tượng mặc dù có thể bị thấy rõ, cũng chính bởi vì quang cầu này phóng xuất quang mang nguyên nhân. Khi nhìn đến quả cầu này thời điểm, Tần Trần trong lòng không hiểu khẽ động, trong cơ thể bản nguyên như là bị dẫn dắt một dạng, có một loại cũng bị nháy mắt thôn vệ cùng hấp dẫn tới cảm giác. Chủ nhân, thứ tốt, ta cảm giác được chính là chỗ này thứ tốt, rất thoải mái, quá thoải mái. Liệt Dương Thần Quy nhìn viên kia cầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Con người chuyển động, lộ ra vẻ kích động. Lúc trước tại Tử Linh Trường Hà trong, chính là hắn bị cố khí tức này hấp dẫn, để cho hắn có một loại trở lại mẫu thai cảm giác, vô cùng hướng tới. Đây chính là Ninh Mộc Giao nói Tử Linh Trường Hà bản nguyên. Tần Trần ngưng mắt nhìn phía trước quang cầu, viên kia cầu trong, tản mát đi ra từng đạo luân hồi chỉ lực, chỉ là từ xa nhìn lại, để Tần Trần có một loại ẩn vào luân hồi, không chịu sinh tử trói buộc, vĩnh sinh vũ trụ ảo giác. Này cỗ lực lượng mạnh mẽ, tuy là xa xa nhìn sang cũng không thế nào rõ ràng, nhưng Tần Trần có một loại cảm giác, chỉ cần có thể đem nắm giữ, bản thân vô cùng có khả năng thì có khả năng bước vào đại đế cảnh giới. Đại đế, đông đông đông, khi cái ý niệm này nhô ra nháy mắt, Tần Trần trong cơ thể bản nguyên chấn động mạnh một cái, hắn tim đập loạn, thân thể không hiểu láo động. Từ nơi sâu xa hắn có một loại cảm giác, trước hắn sở dĩ một mực không cách nào đột phá đại đế cảnh giới, cũng là bởi vì ít như vậy một cỗ lực lượng, nếu là có thể đem một cỗ lực lượng này cho nắm giữ trong tay, hắn đột phá đại đế cảnh giới đem dễ dàng. Vật này, bất phàm. Ma Lệ thấy Tần Trần cư nhiên sống ở đó, vội vàng nói, Tần Trần, ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau đi vào, đem Tử Linh Trường Hà bản nguyên chiếm được. Tại Ma Lệ quát chói tai dưới, Tần Trần trong lòng hơi động, thân hình thoát một cái, cả người lúc này hóa thành một vệt sáng, hướng phía trước đen kịt thiên địa chợt lao đi. Vù vù. Tần Trần một bước vào mảnh này đen kịt thiên địa, một loại rung động hắn lực lượng linh hồn liền oanh nhiễu tới. Sau một khắc, Tần Trần bên tai tựa hồ nghe được thứ gì vỡ ra tiếng ken két, trong đầu nháy mắt cảm nhận đến một ít nguy hiểm từ đỉnh đầu truyền đến. Không được, Tần Trần trong lòng cả kinh, keng một tiếng, trong tay nghịch sát thần kiếm chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện, phút chốc chém về phía đỉnh đầu. Liền nghe khi một tiếng vang lên, Tần Trần còn chưa kịp thấy rõ trên đỉnh đầu tập kích bản thân là thứ gì. Còn cảm giác mình nghịch sát thần kiếm tựa như bổ trúng một khối không thể phá thiết thạch một dạng, một cổ lực lượng kinh khủng theo đỉnh đầu hắn truyền lên, cả người liền dĩ nhiên bị trọng trọng oanh ra ngoài, bay ngược ra hơn vạn trượng. Trong nháy mắt, Tần Trần liền trực tiếp bay ra đen kịt thiên địa chỗ, trở lại ngoại giới chỗ an toàn. Đó là vật gì? Tần Trần ánh mắt rung động, tận lực chế trụ trong cơ thể dũng động khí huyết, hắn hít sâu một hơi, liền nhìn mình lọt vào tập kích chỗ. Thì nhìn tại hắn lọt vào tập kích địa phương, một cái thạch tượng mặt không chút thay đổi, chậm rãi lại lần nữa ngưng kết. là pho tượng kia. Ma Lệ mặt lộ vẻ kinh hãi nói, ban nãy ngươi đi vào mảnh thế giới này trong nháy mắt, khoảng cách ngươi gần nhất pho tượng trực tiếp thức tỉnh, đối với ngươi phát động công kích. Tần Trần híp mắt, những này pho tượng là sống. Hắn có chút kinh ngạc, lại có chút bừng tỉnh. Nói như vậy, những này thạch tượng huyền phù tại đây, cũng không phải là chỉ là một loại bài biện, mà là dùng đến thủ hộ này từ linh trường. Hà Bản Nguyên, tâm tư dũng động ở giữa, Tần Trần không nói hai lời, dĩ nhiên lần thứ hai xông vào đen kịt thiên địa. Lúc này đây Tần Trần thấy rõ ràng, khi hắn đi vào này đen kịt thiên địa trong nháy mắt, liền nghe ken két két tiếng vang lên, khoảng cách khu vực bên ngoài gần nhất pho tượng nháy mắt sống lại, đáng sợ tử linh khí tức bạo phát, này thạch tượng một đôi đồng tử trắng bệch, không có bất kỳ tức giận, cực quỷ dị, hướng về phía hắn chính là chợt nhảy một cái đánh tới. Suy, này thạch tượng nhảy lên ở giữa lại là không có nửa điểm không gian ba động, lặng yên không một tiếng động ở giữa cũng đã xuất hiện tại Tần Trần đỉnh đầu, để Tần Trần trong lòng thất kinh, chẳng trách mình lúc trước cư nhiên không có cảm thụ được nửa điểm ba động, cũng đã lọt vào công kích. Bất quá lần này Tần Trần có chuẩn bị, trong tay nghịch sát thần kiếm bỗng dưng chém ra, chảm. Đáng sợ sát ý khí tức phóng lên cao, cùng thạch tượng tử linh rầm rầm đụng vào nhau, khủng bố dưới sự xung kích, Tần Trần cùng này thạch tượng tử linh đồng thời bay rớt ra ngoài. Này thạch tượng tử linh là trung kỳ đỉnh phong đại đế cảnh giới, bất quá thân xác cực cứng rắn, liền nghịch sát thần kiếm đều không thể mang đến thương tổn. Tần Trần bay ngược trong một cái quét tới, nháy mắt cảm nhận đến này thạch tượng tử linh thực lực, so Ngục Long đại đế còn mạnh hơn một chút, bất quá so với Ngục Long đại đế, này thạch tượng tử linh thân xác cũng không biết là cái gì làm, dĩ nhiên vô cùng cứng rắn, nghịch sát thần kiếm một kiếm phía dưới dĩ nhiên không cho đối phương mang đến tổn thương gì. So với ngoại giới theo Ninh Mộc Giao to lớn tử linh cùng tử linh cường giả, này thạch tượng tử linh tùy ý đi ra một cái đều không kém chút nào đối phương. Trong lòng vừa suy nghĩ, Tần Trần thân hình cũng là không có ngừng dưới, tận lực ổn định thân hình nháy mắt, thừa dịp thạch tượng tử linh còn không có phản ứng kịp, suy một tiếng, Tần Trần thân hình bỗng dưng hướng Trường Hà Bản Nguyên bạo lướt đi. Ăn trộm gà, Tần Trần mới sẽ không ngây ngốc cùng này thạch tượng tử linh liều chết, ý hắn là được đến tử linh Trường Hà Bản Nguyên. Chỉ là hắn thân hình vừa động, cẩn thận, Ma Lệ tiếng kinh hô truyền đến. Suy suy suy, bốn phía trong hư không trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 đạo công kích, theo bốn phương tám hướng bao phủ hướng Tần Trần. Chương 5679, đều đừng làm loạn. Một cổ mạnh mẽ cảm giác nguy cơ anh nhiễu Tần Trần trong lòng. Tần Trần trong lòng cả kinh, cảm nhận đến hơn 10 đạo khí tức đáng sợ đánh tới, thời khắc mấu chốt vội vàng đem trong tay nghịch sát thần kiếm đưa ngang trước người. Một tiếng vang ầm ầm, liền nghe được một tiếng kinh người tê yếng nổ vang vọng đất trời, Tần Trần cả người bỗng dưng bay rớt ra ngoài, bay thẳng ra mảnh này đen kịt chỗ, đồng thời trong cơ thể khí huyết dũng động, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Ken két két, Tần Trần ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trước đó địa phương đen kịt chỗ trong, từng tôn tử linh thạch tượng chậm rãi khôi phục động tác, tựa như không có gì cả xảy ra một dạng, tiếp tục huyền phù tại đây đen kịt thiên địa. Sóng, Tần Trần nhìn những thứ kia lại lần nữa hóa đá thạch tượng, vẻ mặt nháy mắt biến phải cực khó nhìn, những thứ này tử linh thạch tượng căn bản là sống, chỉ cần có người cố gắng tới gần tử linh Trường Hà Bản Nguyên, những thứ này thạch tượng liền sẽ tỉnh lại, tiếp đó hướng về phía xâm lấn người phát động công kích. Mấu chốt là, những thứ này tử linh thạch tượng thực lực còn thập phần đáng sợ, hôm nay kích hoạt chỉ là ngoại vi một ít pho tượng, nếu như nơi này toàn bộ pho tượng sống lại, sợ là tứ cực đại đế cấp bậc cường giả, có lẽ đơn giản cũng chưa chắc có thể đến gần. Tần Trần tiểu tử, ngươi làm sao không động, nhanh chóng gỡ yết đi qua, sẽ ướp đi nơi này tử linh Trường Hà Bản Nguyên A. Trong hỗn độn thế giới, Ma Lệ thanh âm nóng nảy vang lên, nếu như ngươi không gặp được này tử linh Trường Hà Bản Nguyên, như thế nào tìm đến Xích Viêm Ma Quân đại nhân? Tần Trần cau mày nói, nơi này nhiều như vậy tử linh pho tượng, ngươi để cho ta thế nào gỡ yết đi qua? Ta có cách làm, ngươi trước đem chúng ta thả ra ngoài. Ma Lệ vội vàng nói, ngươi có biện pháp? Tần Trần khoát tay, Ma Lệ cùng Ngục Long đại đế nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, còn Tiểu Long cùng Liệt Dương thần quy Tần Trần cũng không có thả ra đi ra, bởi vì dưới loại tình huống này, dùng hai người này thực lực căn bản giúp không được cái gì. Tần Trần mắt nhìn Ma Lệ nói, ngươi có biện pháp gì? Suy, Tần Trần lời còn chưa dứt, liền thấy Ma Lệ cả người cũng đã xông vào đến đen kịt thiên địa. Tần Trần tiểu tử, ta trước kích hoạt những thứ này tử linh pho tượng, tiếp đó thay ngươi đi hấp dẫn những thứ này tử linh pho tượng công kích, ngươi nắm lấy cơ hội, trực tiếp đi tử linh Trường Hà Bản Nguyên chỗ, trưởng khống tử linh Trường Hà Bản Nguyên. Ma Lệ vừa nói, mặt bên trên thân ma khí tận trời, đáng sợ ma khí quét sạch đi ra ngoài, Ma Lệ trên thân khí tức nháy mắt kinh động bốn phía không ít tử linh pho tượng, ken két tiếng trong, Tần Trần thấy không ít tử linh pho tượng trực tiếp tỉnh lại, một đôi không có sinh cơ con mắt phút chốc nhìn thẳng Ma Lệ. Sau một khắc, những thứ này tử linh thạch tượng phút chốc biến mất, bỗng dưng xuất hiện tại Ma Lệ trước người. Suy suy suy, từng đạo công kích hung hãn xuất hiện, nháy mắt bao phủ lại Ma Lệ biến sắc, vội vàng ngăn cản, liền nghe oanh một tiếng, cả người hắn dĩ nhiên giống như một khối vải rách bao một dạng bay ngược ra, rơi ầm ầm tần trần bên cạnh, cả người tiên huyết bắn ra. Khái khái, Ma Lệ ho khan, thân thể khom xuống, gần trong nháy mắt, hắn liền thụ thương, với lại thương thế còn không nhẹ. Đáng xê hết, những thứ này tử linh pho tượng thực lực làm sao biến thái như vậy? Ma Lệ vẻ mặt khó coi nói, đây chính là ngươi cách làm. Tần Trần mặt sạm lại, mẹ kiếp, hắn còn tưởng rằng Ma Lệ có biện pháp gì tốt, nguyên lai chính là lấy chính mình làm khiên thịt. Đừng phí công, ngươi xem trong tử linh pho tượng số lượng, ngươi đi ngăn cản nói, có thể kiên trì tới khi nào? Tần Trần trầm giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Ma Lệ vẻ mặt tuyệt vọng, mắt thấy tử linh trường hà bản nguyên liền phía trước. Chỉ cần lấy được thì có thể tìm đến Xích Viêm Ma Quân đại nhân, có thể hết lần này tới lần khác bị những thứ này tử linh pho tượng ngăn ở nơi này, khiến Ma Lệ trong lòng thế nào nhẫn nại được. Cùng lắm, Ma Lệ mắt lộ ra nanh ác, trong cơ thể một đạo ẩn chứa vô tận khí tức âm lãnh lực lượng nháy mắt thả ra. Khi một cỗ lực lượng này tràn ngập ra thời điểm, toàn bộ tử linh trường hà trong khí tức tựa hồ cũng tại khẽ chấn động, khóa chặt nơi này. Thâm Uyên chi lực, vì Xích Viêm Ma Quân, Ma Lệ trực tiếp sẽ dẫn động Thâm Uyên chi lực. Đây là hắn tối đại bài, mà Thâm Uyên cũng là vùng vũ trụ này sức mạnh đáng sợ nhất, nếu như hắn có thể thả ra trong cơ thể Thâm Uyên chi lực, nói không chừng thì có khả năng đi kia đen kịt chỗ sâu. Chỉ là không đợi hắn đem Thâm Uyên chi lực thả ra ngoài, một bàn tay lớn trực tiếp bắt hắn lại, phẫn nộ quát, ngươi điên. Cái bàn tay lớn này chủ nhân chính là Tần Trần, tại thời khắc mấu chốt cắt đứt Ma Lệ trong cơ thể Thâm Uyên lực lượng bạo phát. Bao phủ bọn họ cái này minh minh khí tức, chậm rãi lại bình tĩnh trở lại. Chỉ thấy Tần Trần tức giận nhìn Ma Lệ, người biết người đang làm gì không? Thâm Uyên, là mảnh thế giới này tà ác nhất lực lượng, sẽ gặp phải vũ trụ hải trong tất cả lực lượng bài xích. Hôm nay chúng ta chính bản thân chỗ tử linh trường hà chỗ sâu, người nếu mạnh mẽ dẫn động Thâm Uyên chỉ lực, tất nhiên sẽ lọt vào tử linh trường hà bài xích. Vì phòng ngừa mình bị Thâm Uyên chỉ lực ô nhiễm, tử linh trường hà tuyệt đối sẽ huy động tất cả lực lượng tới diệt sát ngươi. Người cảm thấy người có thể ngăn cản tử linh trường hà công kích? Tần Trần lạnh như băng nói. Ma Lệ mắt lộ ra dử tọn nói, ta cũng không muốn như vậy, nhưng trừ cái đó ra, còn có thể có biện pháp gì? Vì Xích Viêm đại nhân, chính là xê hết, thì tính sao? Hắn trong con ngươi tràn ngập điên cuồng cùng kiên định, đừng nóng vội, chúng ta còn không có tới mức này. Tần Trần híp mắt, quay đầu nhìn về phía hư không chỗ ngoại vi. Ngươi, có ý gì? Ma Lệ sửng sốt, Tần Trần như có điều suy nghĩ nói, Minh Tàng đại đế bảy bố lâu như vậy, ngươi cảm thấy hắn đối này đen kịt chỗ giải khai bao nhiêu? Ma Lệ cao mày, ý ngươi là, trên người hắn có biện pháp giải quyết. Không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định là, hắn đối với chỗ này giải khai, hơn xa chúng ta, hắn sở dĩ dám thả chúng ta đi vào, cần phải sẽ không sợ chúng ta trước đi tới nơi này, trưởng khống tử linh trường hà bản nguyên. Tần Trần lẩm bẩm nói, Ma Lệ cao mày nói, nhưng hắn theo lý chưa từng đến này tử linh quốc độ chỗ sâu, đối với nơi này tình trạng cần phải căn bản không giải khai. Hắn xác định sẽ không có tiến nhập nơi đây. Nhưng ai nói hắn cũng không giải khai nơi này. Tần Trần cười nhạt, Ma Lệ nghi hoặc, lời này của ngươi không phải tự mâu thuẫn sao? Chỗ nào mâu thuẫn? Tần Trần cười nhạt, ngươi là nói, làm như nghĩ đến cái gì? Ma Lệ bỗng nhiên cả kinh. Lúc này hắn cũng đã hiểu Tần Trần ý tứ, Minh Tàng đại đế ở chỗ này bầy bố nhiều năm như vậy, đối tử linh quốc độ trong giải khai chắc chắn hơn bọn họ quá nhiều, thậm chí vô cùng có khả năng biết này hư không chỗ cùng hạch tâm chi địa trong bố trí. Mà Minh Tàng đại đế sở dĩ dám để cho bọn họ đi vào, căn bản cũng không sợ bọn họ xê ướp đi tử linh trường hà bản nguyên. Đồng dạng, Minh Tàng đại đế sở dĩ hiện tại dám động thủ, vô cùng có khả năng trên người hắn có phá giải những thứ này tử linh pho tượng cách làm, hoặc có lẽ là căn bản không sợ những thứ này tử linh pho tượng. Nhưng nếu là như vậy, chúng ta không phải càng cần phải sớm đi vào này hạch tâm chi địa, xê ướp đi tử linh trường hà bản nguyên sao? Bằng không đợi Minh Tàng đại đế đến, chúng ta, Ma Lệ không khỏi lo lắng nói. Tần Trần lại không trả lời Ma Lệ nói, chỉ là cúi đầu, nhìn mình cánh tay như có điều suy nghĩ, trước đó bị tử linh pho tượng kích thương địa phương, một vết tê hương đang chậm rãi khép lại. Ngươi không cảm thấy, những thứ này tử linh pho tượng khí tức, có chút quen thuộc sao? Tần Trần lẩm bẩm nói, quen thuộc, Ma Lệ cầm lấy tóc, đều nhanh điên, đều lúc này, Tần Trần tại đây muốn làm cái gì? Tần Trần không để ý đến Ma Lệ, chỉ là ngưng mắt nhìn đen kịt chỗ trong những thứ kia tử linh pho tượng. Dường như muốn xem ra cái ô ý đến. Mà ở bọn họ bị nhốt đen kịt chỗ bên ngoài thời điểm. Bá bá bá, ở đó hư không chỗ ngoại vi, lần lượt từng bóng người bỗng nhiên di chuyển tới chỗ này, chính là lúc trước điên cuồng rút lui về tới rất nhiều tử linh cường giả. Lúc này những thứ này tử linh cường giả trên thân đều có tổn thương, bộ dáng cực chật vật, bọn họ liếc mắt liền thấy Tần Trần nguyên bản vị trí chỗ. Này nhìn qua, những thứ này tử linh cường giả trong lòng đều là cả kinh, bởi vì lúc trước còn kẹt ở hư không chỗ trong Tần Trần mấy người dĩ nhiên biến mất. Đồng thời bọn hắn cũng đều thấy ở vào đen kịt chỗ ngoại vi Tần Trần mấy người. Mấy người bọn hắn, dĩ nhiên xông qua hư không khí tức chỗ, làm sao làm được? To lón tử linh ô tháp, diễm lệ tử linh Atuna, nanh ác tử linh tái lai đa, hắc bào tử linh mẫu kha cùng mấy cái cao nhất tử linh đều khó có thể tin nhìn phía xa Tần Trần mấy người. Coi như là bọn họ những thứ này tử linh, không có Ninh Mộc Giao giúp đỡ, cũng là tuyệt đối không thể xông qua hư không khí tức mang. Chỉ bất quá hiện tại thời gian sau, bọn họ đã không có thời gian đi suy nghĩ nhiều như vậy, cũng căn bản không lo lắng Tần Trần sẽ xê ướp đi hạch tâm chi địa trong tử linh trường hà bản nguyên. Bởi vì bọn họ mấy cái rất rõ ràng hạch tâm chi địa trong cuối cùng có cái gì. Không biết Giao công chúa hiện tại thế nào? To lớn tử linh ô tháp lo lắng nói. Đùng, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, là diễm lệ tử linh Atuna, dĩ nhiên cho hắc bào tử linh một bạt tai. Hắc bào tử linh mẫu kha tức giận nói, Atuna, ngươi làm cái gì? Diễm lệ tử linh Atuna gắt gao nhìn chằm chằm nó nói, nếu không phải là ngươi, Giao công chúa như thế nào lại rơi vào cái loại này tình huống? Hắc bào tử linh tức giận nói, chẳng lẽ ta lúc trước nói sai sao? Chân chính đầu sỏ gây nên chính là mấy cái dương gian người, chỉ cần đưa bọn họ giao ra, những thứ kia minh giới quỷ tu đại đế sẽ thối lui, cho dù minh tàng đại đế không lùi, hắn tứ cực đại đế cũng sẽ lui, đến lúc đó nào có nhiều chuyện như vậy. Ở đây rất nhiều tử linh đều im lặng không nói, tuy là rất nhiều người đều phẫn hận hắc bào tử linh hại Giao công chúa, nhưng bọn hắn cũng không biết Giao công chúa tại sao muốn che chở mấy cái dương gian người. Diễm lệ tử linh hừ lạnh nói, hừ, một đám ngu ngốc, coi như là chúng ta giao ra mấy cái dương gian người, các ngươi ai có thể khẳng định mấy cái dương gian người không có đem trong có tử linh trường hà bản nguyên nói ra. Đến lúc đó kết quả còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Chúng tử linh đều sửng sốt, vậy làm sao bây giờ? Ở đây không ít tử linh đều kinh hoàng, mà đúng lúc này, oanh một tiếng, phía trước hư không chợt kích động, một đạo thân ảnh theo trong hư không xuất hiện, phút chốc đi tới rất nhiều tử linh trước người. Giao công chúa, nhìn người tới, ở đây rất nhiều tử linh đều kích động. Không đợi mọi người mở miệng, Ninh Mộc Giao dĩ nhiên trước tiên lên tiếng, tất cả mọi người đừng hoảng hốt, dựa theo chúng ta trước đây định ra tính toán làm việc, đều đừng làm loạn. Chương 5680, vì ba vị dò đường. Lúc trước tính toán, tất cả mọi người khẩn trương nhìn về phía Ninh Mộc Giao, nếu như là lời như vậy, vậy thật đến cuối cùng tuyệt địa a, đều đừng lãng phí thời gian. Ninh Mộc Giao quay đầu nhìn về phía Diễm Lệ tử linh. Trầm giọng nói, Atuna, ngươi và khác đế cấp ở trên tử linh theo ta vào hư không chỗ, còn người khác, trực tiếp đi vào ám nguyên hư không tử linh hư giới, vì bọn ta gia trì. Dứt lời, Ninh Mộc Giao trực tiếp sải bước ra, tiến vào hư không chỗ trong, tức khắc nguyên bản oanh nhiễu tại bốn phía hư không khí tức phút chốc tiêu tán mà ra, tạo thành một cái lối đi. Siêu siêu siêu, diễm lệ tử linh nhóm cường giả cắn răng một cái, ào ào đi theo Ninh Mộc Giao tiến vào hư không chỗ trong. Mà ngoại giới khác tử linh nhìn một màn này. Trong con người đều là bộc lộ ra ngoài mất mát ý, nhưng cuối cùng cắn răng một cái, ào ào chuyển thân, sải bước ra. Bọn họ thân hình tại bước ra nháy mắt, tại trong một chút tiêu tán ra, như là vô căn cứ đốt thành cho bụi một dạng, dần dần tiêu tán tại trong hư không. Trong chỗ u minh, bọn họ khí tức giống như tiến vào một cái khác giới vực, tản mát tại toàn bộ tử linh quốc độ trong. Tử linh hư giới, đây là tử linh quốc độ trong một cái đặc thù không gian, xem như tử linh trường hà sinh ra sinh linh. Những thứ này tử linh có thể mang bản thân dung nhập vào tử linh hư giới trong, giống như trở thành tử linh hư giới linh, vì toàn bộ tử linh quốc độ gia trì. Tại Ninh Mộc Giao dưới sự hướng dẫn, rất nhiều đề cấp ở trên tử linh, ào ào tiến vào hư không chỗ sâu. Giao công chúa, người ban nãy vây khốn mây tên kia cũng đã tiến vào hạch tâm chỉ địa. Lúc này to lớn tử linh ô tháp không nhịn được nhắc nhở. Ninh Mộc Giao mắt nhìn đen kịt chỗ bên ngoài đang muốn cách làm đi vào Tần Trần mấy người, lạnh lùng nói, không cần quản bọn chúng. Tử linh trường hà bản nguyên có những thứ kia pho tượng thủ hộ, mấy người bọn hắn vào không được. Nghĩ đến đen kịt chỗ trong những thứ kia pho tượng khủng bố, to lón tử linh nhóm cường giả không khỏi giật mình một cái, khó trách Giao công chúa bình tĩnh như thế, xác định dùng những tên kia thực lực, coi như là thành công xông qua hư không chỗ, cũng không khả năng xông qua đen kịt chỗ trong pho tượng công kích. Giao công chúa, những quỷ tu đến, mà lúc này diễm lệ tử linh vội vàng nói, rất nhiều tử linh con ngươi trọt co rụt lại, nở rộ hàn quang. Chỉ thấy hư không chỗ ngoại vi, từng đạo đáng sợ đại đế khí tức ào ào xuất hiện, đầu lĩnh chính là thập điện diêm đế mấy người. Nơi này là, nhìn trước mắt hư không chỗ cùng trung ương nhất hạch tâm chỉ địa, mơ hồ tản mát đi ra khí tức kinh khủng, làm cho toàn bộ quỷ tu đại đế nháy mắt đều là dồn dập. Nơi này, chính là chỗ này Tử Linh quốc độ hạch tâm chỉ địa, Tử Linh Trường Hà bản nguyên chỗ sao? Tốt khí tức đáng sợ. Rất nhiều đại đế ánh mắt nóng như lửa nhìn về phía hư không chỗ bên trong đen kịt chỗ, từng cái trong lòng kinh hoàng, nhiệt huyết sôi trào. Tuy là còn không có tới gần trong lúc này đen kịt chỗ, nhưng xem như minh giới đại đế cấp cường giả, tất cả mọi người vẫn là mơ hồ cảm thụ được theo đen kịt chỗ trong truyền ra ngoài khí tức đáng sợ, đây tuyệt đối là vượt xa bọn họ đã từng thấy qua toàn bộ chí bảo khí tức. Tử Linh Trường Hà bản nguyên, rất nhiều đại đế đôi mắt từ từ đỏ ngầu, chỉ cần lấy được này đen kịt chỗ bên trong đồ vật, bọn họ thì có thể lấy được trưởng khống Tử Linh Trường Hà cơ hội, thậm chí lấy được một cái nhân tộc thần đế truyền thừa, đây là bực nào mê hoặc. Mau nhìn, những thứ này Tử Linh thì ở phía trước. Có đại đế thấy hư không chỗ trong Ninh Mộc Giao mấy người, tức khắc trầm giọng nói. Khác đại đế vẻ mặt cũng là âm trầm, hừ, tự tìm đường xê hết, rõ ràng chỉ cần giao ra những thứ kia dương gian người liền có thể còn sống sót, những thứ này Tử Linh phải muốn phản kháng, nếu không phải trong lòng có quỷ, những gia hỏa này sao lại tình nguyện cùng toàn bộ minh giới là địch, cũng không đem những thứ kia dương gian người cho giao ra đây. Muốn ta nhìn, bọn họ chắc chắn cũng đã phản bội chúng ta minh giới. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, gợi ít kia những Tử Linh là được. Rất nhiều đại đế ào ào kêu lên, nhưng quỷ dị lại không có người nào vào tới trước. Ở đây những đại đế đó không có một cái là ngu ngốc, tuy là Tử Linh Trường Hà bản nguyên mắt thấy thì ở phía trước, nhưng trước mặt hư không chỗ mơ hồ truyền ra ngoài một cổ mạc danh khí tức, để toàn bộ đại đế đều thần sắc cảnh giác, không dám khinh thường. Hả, trước mặt mảnh thế giới này, Thập Điện Diêm Đế, Ngũ Nhạc Minh Đế, U Minh Đại Đế Tam Đại Cường. Giả cũng là chậm rãi về phía trước, chân mày phút chốc nhíu lại. Chẳng biết tại sao, dùng bọn họ tu vi thấy trước mặt vùng hư không này sau, lại cũng mơ hồ cảm nhận đến một ít cảm giác nguy cơ. Chuyện gì xảy ra, tại đây minh giới trong, còn có thể để cho bọn họ cảm thấy nguy hiểm địa phương. Mấy người liếc nhau, trong con mắt đều lóe lên hào quang, đồng thời bọn họ ánh mắt cũng xuyên thấu qua hư không vô tận chỗ, thấy nơi xa đen kịt chỗ sát biên giới Tần Trần mấy người thân ảnh. Lúc này Tần Trần mấy người thân ảnh vô cùng lờ mờ, bị hư không khí tức chỗ che đậy, nhìn không rõ ràng lắm, nhưng có thể cảm thụ được Tần Trần trên người mấy người khí tức, cùng bọn họ minh giới quỷ tu khí tức hoàn toàn khác biệt. U Minh, mấy cái này chính là dẫn người hồi minh giới dương gian cường giả. Cư nhiên không chỉ một vị, thấy nơi xa mơ hồ mấy đạo nhân ảnh, Thập Điện Diêm Đế không nhìn được cau mày hỏi, mắt lộ ra nghỉ hoặc. U Minh Đại Đế liếc nhìn hắn một cái, khoảng cách xa như vậy, bản tọa có thể thấy rõ mới là lạ. Hừ, người phủ nhận cũng vô dụng, đợi đến đen kịt chỗ, toàn bộ liền đều chân tướng rõ ràng. Thập Điện Diêm Đế cười lạnh một tiếng, không có nói tiếp cái gì, đến trước mặt cuộc diện này, U Minh Đại Đế thừa nhận hay là phủ nhận cũng đã không quan trọng, chỉ cần chờ bọn họ đi vào hư không chỗ sau, toàn bộ liền đều biết. Ngược lại một bên Ngũ Nhạc Minh Đế thấy Tần Trần mấy người thân ảnh sau, trong lòng chợt một cái lộp bộp, cái đó là. Hắn con người chợt co, thấy Tần Trần bên cạnh một cái thân ảnh, kém chút không có người đổ mồ hôi lạnh. Ngục Long Đại Đế, kia ra hỏa khí tức, làm sao giống như vậy Ngục Long Đại Đế? Ngũ Nhạc, ngươi làm sao? Chẳng lẽ không biết bản thân lập tức ẩn tàng không được, hù dọa đến run lẩy bẩy chứ? U Minh Đại Đế N hay C ảm cảm giác được cái gì, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng nói, như vậy, ngươi nếu như hiện tại quỳ xuống, sám hối tội mình, chúng ta nói không chừng tạm tha ngươi một lần. Thập Điện Diêm Đế cũng nghi hoặc nhìn sang, hắn cũng cảm giác được Ngũ Nhạc Minh Đế lúc trước nội tâm dường như chợt ba động xuống. Ngũ Nhạc Minh Đế sắc mặt khó coi, mặt không đổi sắc nói, hừ, U Minh, nên quỳ xuống sám hối là ngươi mới đúng. Nhìn ngươi còn mạnh miệng tới khi nào, U Minh Đại Đế cười lạnh một tiếng nói, Ngũ Nhạc Minh Đế hừ lạnh một tiếng, không nói nữa, nhưng trong lòng thì u ám vô cùng. Ngục Long Đại Đế gia hỏa này lại vẫn còn sống, mình ban đầu không phải đưa hắn chấn áp tại Thâm Uyên Thông Đạo trên tế đàn, dùng đến cung cấp Thâm Uyên Thông Đạo duy trì năng lượng sao? Quả nhiên, những tên kia từng tiến nhập bản thân đạo trường Thâm Uyên Thông Đạo, đáng xê hết, thật sự là đáng xê hết. Ngũ Nhạc Minh Đế trong lòng vô cùng băng lãnh, Ngục Long Đại Đế còn sống, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một chuyện phiền toái. Đen kịt chỗ trước, Tần Trần bọn họ cũng cảm thụ được hư không chỗ bên ngoài Ngũ Nhạc Minh Đế đám người ánh mắt. U Minh bọn họ quả nhiên đều đến. Tần Trần trong lòng như có điều suy nghĩ. Tần Trần, chúng ta làm sao bây giờ? Ma Lệ nôn nóng, lần này phiền toái. Không cần để ý tới bọn họ, chúng ta tiếp tục suy nghĩ cách làm đi vào này hạch tâm chỉ địa. Tần Trần chuyển thân nhìn hạch tâm chỉ địa trong Tử Linh pho tượng. Cả người lại là khoanh chân ngồi xuống, căn bản không đem ngoại giới biên hóa để vào mắt. Đồng thời, hắn thần thức bỗng nhiên hóa thành từng luồng thần niệm, lặng yên rót vào đến phía trước hạch tâm chỉ địa trong, tỉ mỉ cảm nhận lên. Hắn có một loại cảm giác, những thứ này tử linh pho tượng trên thân lực lượng bản thân đã từng tuyệt đối cảm nhận đến qua, chỉ cần có thể biết rõ những thứ này tử linh pho tượng trên thân lực lượng lai lịch, chính mình nói bất định thì có cách làm đi qua những thứ này pho tượng thủ hộ, tiếp xúc được tử linh trường hà bản nguyên. Ngũ Nhạc, Thập Điện, U Minh, ba vị đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Có đại đế nhẫn nại không được, không nhịn được mở miệng. Có thể làm sao, trước bắt giữ những thứ kia tử linh lại nói. Thập Điện Diêm Đế hít mắt, quay đầu nhìn về phía Ngũ Nhạc Minh Đế cùng U Minh Đại Đế, trầm giọng nói, hai vị, những thứ kia tử linh đã dám chạy trốn tới nơi này dừng lại, nói rõ phía trước tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm, bực này thời điểm mọi người liền đừng nội đâu, không bằng liên thủ trước đem những thứ kia tử linh bắt giữ lại nói, thế nào? Tốt, vậy cứ như vậy đi. Ngũ Nhạc Minh Đế cùng U Minh Đại Đế liếc nhau, đều là gật đầu. Đi, sau một khắc, Thập Điện Diêm Đế sải bước ra, trực tiếp hướng phía trước hư không chỗ lao đi. Khác Đại Đế cũng vội vàng theo sau, ta tới vì ba vị dò đường. Trước đó tất cả mọi người không động, toàn bộ Đại Đế đều có chút cảnh giác, nhưng bây giờ Thập Điện Diêm Đế ba người bọn họ nhất tề động, tức khắc có Đại Đế nhẫn nại không được, chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái, dĩ nhiên trước ở Thập Điện Diêm Đế bọn họ trước đó, tiến vào phía trước hư không chỗ trong. Khi tiến vào hư không chỗ nháy mắt, hắn trực tiếp phát ra trên thân đế binh, cảnh giác bốn phía. Chỉ là hắn trong tay đế binh mới vừa phát ra. Phốc, một đạo vô hình khí tức chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng hắn. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, một cổ mạnh mẽ cảm giác nguy cơ oanh nhiễu tới. Ngay sau đó chính là rất nhiều ngạc nhiên tiếng kinh hô, Quỷ Kỳ Đại Đế. Quỷ Kỳ Đại Đế vội vàng hoảng sợ chuyển thân, lại ngạc nhiên phát hiện mình thân thể quay tới, nhưng hắn nửa người dưới vẫn còn lưu tại chỗ không động. Thân thể ta, hắn hoảng sợ cúi đầu, liền thấy bản thân nửa người trên cùng nửa người dưới chẳng biết lúc nào lại là đã bị cắt ra, lề sách vô cùng tròn chuột, chờ hắn khi phản ứng lại sau, đau nhức mới trò truyền đến, rất nhiều minh huyết theo hắn tan võ trong thân thể bắn ra ngoài. A, kịch liệt kêu thảm thiết vang vọng đất trời, Quỷ Kỳ Đại Đế mặt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng muốn lui lại, nhưng hắn còn chưa kịp động thân, rất nhiều không phân biệt hư không khí tức cũng đã bao phủ lại hắn. Hắn vội vàng muốn thôi động để binh ngăn cản những thứ này không phân biệt khí tức, nhưng hắn vừa mới chuẩn bị thôi động, liền hoảng sợ phát hiện mình để binh dĩ nhiên không có phản ứng, hồi tưởng lại mới phát hiện mình cánh tay chẳng biết lúc nào càng đã bị cắt ra, cắn gờ, yết thành hư vô. Không, dưới con mắt mọi người, Quỷ Kỳ Đại Đế cả người bị như giống như cá lội không phân biệt khí tức nháy mắt xé rách thành rất nhiều mảnh vụn. Chương 5681, tuyệt tình như thế. Ầm ầm, thiên địa trong cuồn cuộn Đại Đế bản nguyên khí tức sao động. Giống như đại dương bao la, bao phủ hướng bốn phương tám hướng, tiếp đó một chút tiêu tán ra. Dưới con mắt mọi người, Quỷ Kỳ Đại Đế cả người tại đây rất nhiều không phân biệt hư không chi khí dưới, trực tiếp bị cắn gợi yết thành hư vô, hoàn toàn không có một chút năng lực phản kháng. Yên lặng, toàn bộ hư không chỗ bên ngoài toàn bộ cường giả đều là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía trước Quỷ Kỳ Đại Đế tiêu tán chỗ, giống như xê hết an tĩnh, trong cổ họng nuốt hoảng sợ hối hận. Xê hết, Quỷ Kỳ Đại Đế cứ như vậy xê hết, nhìn trước mắt phiêu đãng Quỷ Kỳ Đại Đế đế binh, tất cả mọi người khóe mắt đều là hung hăng giật mạnh. Đây chính là một cái đại đế cường giả a, mặc dù tại rất nhiều đại đế trong Quỷ Kỳ Đại Đế cũng không phải là cao cấp nhất một nhóm, nhưng bất kể như thế nào hắn cũng là tại đây minh giới vượt qua rất nhiều kỳ nguyên cường giả, hôm nay liền này đơn giản xê hết ở chỗ này, xê hết như vậy lặng yên không một tiếng động. Khiến chúng đại đế làm sao không sợ, bầu bí thương nhau. Nếu như không phải Quỷ Kỳ Đại Đế người đầu tiên xông vào, xê hết nói không chừng thì có thể là bọn họ. Tình cảnh như vậy, rung động thật sâu ở đây mỗi người. Mà ở rất nhiều đại đế trong lòng kinh hãi, vô ý thức dừng bước lại thời điểm, Thập Điện Diêm Đế mấy người nhưng cũng là theo sát tiến vào này hư không thiên địa. Này khí tức, so với khác đại đế kinh hãi, Thập Điện Diêm Đế, Ngũ Nhạc Minh Đế, U Minh Đại Đế xem như tứ cực đại đế cấp cường giả, phản ứng tự nhiên mạnh hơn Quỷ Kỳ Đại Đế quá nhiều, khi tiên vào hư không chỗ trong nháy mắt, bọn họ liền đã mỗi cái thi triển ra bản thân đáng sợ thủ đoạn. Ẩm ẩm, một tòa cửu tầng cổ xưa minh điện, một mảnh sơn nhạc nguy nga, cùng với một cái mênh mông đen kịt trường hà, trong khoảnh khắc liền hiện ra tại bọn họ ba người bên cạnh thân, đưa bọn họ ba người bao vây nghiêm nghiêm thật thật. Chính là ba người đỉnh cấp chí bảo, Thập Minh Vương Điện, Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong cùng Hoàng Tuyển Hà Thủy, tại bọn họ ba người chí bảo tế xuất trong nháy mắt, từng đạo đáng sợ hư không khí tức dĩ nhiên bổ chém tại bọn họ thi triển ra chí bảo trên. Liền nghe thỏa đáng đương đương thanh âm vang lên, Thập Điện Diêm Đế bên cạnh thân Thập Minh Vương Điện kịch liệt rung động, giống như một miệng cổ xưa chuông đồng, bị liên tục gõ, những thứ kia hư không khí tức rơi vào Thập Minh Vương Điện trên sau, tại trong phía trên cắt ra từng đạo rất nhỏ vết chày. Cũng may hắn Thập Minh Vương Điện chính là năm đó hắn chiếm được đỉnh cấp chí bảo, cứng rắn vô cùng, mới không có bị cắt ra. Ngũ Nhạc Minh Đế đồng dạng không dễ chịu, thân hắn bên N Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong liên tục bê, ị đờ ánh ra từng đạo đỉnh tai nhức óc nổ vang, cả ngọn núi kịch liệt rung động, liên tục lay động. Còn U Minh Đại Đế Hoàng Tuyển Hà Thủy càng bị bổ ra từng đạo kinh thiên bọt sóng, cũng may Hoàng Tuyển Hà Thủy vô cùng đáng sợ, những thứ này hư không khí tức không cách nào đem Hoàng Tuyển Hà Thủy triệt để bổ chém ra, sở dĩ lực lượng truyền lại đến U Minh Đại Đế thời điểm cũng đã suy yếu phải chỉ còn 1/3 lực lượng. Nhưng dù vậy, U Minh Đại Đế trên da thịt cũng cảm thụ được nhẹ nhẹ đau đớn, như có hàng tỷ lợi nhận tại đao cắt một dạng. Này hư không khí tức, đến cùng ai lưu lại? Tam đại đỉnh cấp Minh Đế đều kinh hãi nhìn về phía trước, trong lòng hiện ra tới sóng biển dâng trào. Tại đây hư không khí tức trên, bọn họ lại là cảm thụ được một ít ngự trị tại bọn họ trên uy áp, phải biết, dùng bọn họ hiện tại tu vi và thực lực, sớm đã đạt đến đại đế cảnh giới đỉnh phong, lại thêm trên thân đỉnh cấp chí bảo, đại đế cảnh giới cũng đã rất khó có đối với bọn họ tạo thành uy hiếp thật lớn lực lượng. Nhưng những này hư không khí tức, nếu như không phải bọn họ bên cạnh có đỉnh cấp chí bảo tiến hành phòng ngự, mặc cho những thứ này hư không khí tức bổ chém trên người bọn hắn, mặc dù là dùng bọn họ hiện tại tu vi, sợ cũng muốn bản thân bị trọng thương. Đây tột cùng lực lượng gì? Thập Điện Diêm Đế ba người ngưng thần nhìn về phía đen kịt chỗ trung tâm, ánh mắt trong toát ra vẻ kích động. Trước đó bọn họ còn hơi nghi ngờ Tử Linh Trường Hà bản nguyên đến cùng là đúng hay không tồn tại. Hôm nay tại lọt vào như vậy công kích sau, trong lòng bọn họ nháy mắt khẳng định qua đến, này đen kịt chỗ trong tuyệt đối có thứ tốt. Bực này khí tức đáng sợ thủ hộ đồ đạc, sao lại một dạng? Lúc này nơi xa đám kia tử linh chỗ, toàn bộ tử linh thấy như vậy một màn sau, vẻ mặt nhưng đều thay đổi. Giao công chúa, ba tên này dĩ nhiên không có bị hư không khí tức chém gợi yết. To lớn tử linh ô tháp sắc mặt trầm xuống. Tứ cực đại đế, nắm giữ minh giới tứ cực, này hư không chỗ mặc dù là năm đó minh thần đại nhân một luồng khí tức lưu lại, nhưng minh thần đại nhân thất tung nhiều năm như vậy, hắn này một luồng khí tức cũng ở liên tục yếu bớt, sợ là. Ninh Mộc Giao vẻ mặt cũng biến thành vô cùng khó xem. Tứ cực đại đế dù sao đều là đỉnh phong đại đế cấp cường giả, có nữa đỉnh cấp chí bảo thủ hộ, bằng vào minh thần đại nhân năm đó lưu lại một sợi khí tức biến thành hư không chỗ liền muốn đưa bọn họ chém gợi yết, độ khó xác định quá lớn. Mà ở Ninh Mộc Giao các nàng sắc mặt khó coi thời điểm, bên kia, rất nhiều minh giới đại đế khi nhìn đến Thập Điện Diêm Đế đám người ngăn cản kia bốn phía hư không khí tức công kích sau, trong lòng vội vàng khẽ động. Thập Điện Diêm Đế, Ngũ Nhạc Minh Đế, U Minh Đại Đế, nơi này nguy hiểm trọng trọng, chúng ta một mình đi vào sợ gặp nguy hiểm, mong rằng ba vị đại đế có thể thay ta cùng trấn thủ một phương, cùng nhau đi tới thế nào. Có đại đế vội vàng mở miệng, đúng vậy a, hôm nay chỉ là này hạch tâm chỉ địa ngoại vi, còn không biết trong này có nguy hiểm gì, chúng ta nguyện vì minh giới hòa bình ra một phần phải có lực, mong rằng ba vị đại nhân cho phép. Chúng ta một mình đi vào, sợ là cửu tử nhất sinh, nhưng nếu là chúng ta liên thủ, mặc kệ những thứ kia tử linh có thủ đoạn gì, chúng ta cũng không sợ. Đủ lại được, phần thì tán, vì biết rõ nơi đây âm mưu, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực. Từng tôn đại đế ào ào tiên lên, liền mở miệng nói. Trước mặt hư không khí tức đáng sợ, bọn họ đã sớm thấy nhất thanh nhị sở. Bình thường quỷ tu đại đế đi vào, sợ là chắc chắn phải chết, chính là trung kỳ cảnh giới đại đế, cũng muốn nguy hiểm trọng trọng, ít nhất phải minh tàng đại đế này một cấp bậc hậu kỳ đại đế cường giả, mới có thể có sống sót khả năng. Hôm nay bọn họ có nhiều như vậy đại đế, nhưng nếu là Ngũ Nhạc Minh Đế bọn họ không muốn dẫn bọn hắn đi vào, chỉ dựa vào chính bọn hắn, sợ là sạch vượt qua này hư không chỗ liền sẽ tử thương thảm trọng, tự nhiên hy vọng có thể đi theo tứ cực đại đế cùng hành động. Của mọi người đại đế nhìn lại. Tứ cực đại đế chính là minh giới lãnh tụ cấp nhân vật, nhiều năm như vậy nắm giữ minh giới, cơ bản danh tiếng vẫn có. Nhìn trước mắt rất nhiều đại đế khẩn cầu, Thập Điện Diêm Đế ba người tại liếc nhau sau, ánh mắt lóe lên, đều là gật đầu. Này hư không chỗ cực nguy hiểm, Thập Điện, U Minh, không bằng chúng ta tạm thời để xuống ân oán, các thủ một bên, cùng bài trừ này tử linh nhất tộc âm mưu, trở lại kết tự oán, thế nào? Ngũ Nhạc Minh Đế trầm giọng nói, ha ha, cũng tốt, U Minh đại đế ánh mắt lóe lên. Thế nào còn không biết Ngũ Nhạc Minh Đế muốn thu mua lòng người, bất quá muốn vượt qua này hư không chỗ, chỉ dựa vào một người xác định rất có nguy hiểm, liên thủ mới là phương pháp tốt nhất. Các ngươi chư vị tất cả vào đi, thủ hộ bốn phía, nếu như thấy có sai lầm, kịp thời xuất thủ. Thập Điện Diêm Đế cũng trầm giọng nói, đa tạ ba vị đại đế, ở đây rất nhiều đại đế trong lòng đều là mừng như điên, ào ào xông vào hư không chỗ. Lên, ầm ầm, tại rất nhiều đại đế xông vào nháy mắt. Thập Điện Diêm Đế một tiếng quát chói tai, Thập Minh Vương Điện cấp tốc lơ lửng, bảo vệ đầu hư không, mà... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.